Chương 0799, Vu sư chớ chú. Thứ uy cực lực cẩn nhẫn. Hắn có thể đủ phát giác được tứ phương phóng tới ánh mắt, cũng biết những người kia khẳng định đều cảm thấy trái tim băng giá. Thế nhưng là hắn có thể có biện pháp nào? Hắn đã thiếu nợ Từ Lãng quá nhiều, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem Từ Lãng đi chê tờ sao? Hắn làm không được, hắn làm không được. A phu nhân liều chết mới sinh hạ nhi tử, vừa ra đời liền bị người đánh cháo, từ nhỏ đến lớn thụ nhiều như vậy đắng, hắn làm sao có thể lại thua thiệt hắn cùng để cho Từ Lãng đi chê tờ? Hắn thà rằng dùng bản thân mệnh thay thế, chỉ cần có thể bảo trụ Từ Lãng, hắn liền là bồi lên cái mạng già này cu nở dê cam tâm tình nguyện. Về phần người khác hắn lại là không quản được nhiều như vậy. Hắn con trai duy nhất đều cu nở dê phải chết, chỗ nào còn có thể lo lắng cái khác. Các lao tướng nhìn xem Thủy Trung vùi đầu trốn tránh Từ Huy, càng phát giác trái tim băng giá. Từ Huy, ngươi còn là người hay không? Từ Huy, con của ngươi thế nhưng là cho chúng ta hạ độc, còn cấu kết Tần Nghiệp cùng A Sử Na Xích Đan, muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Từ Huy, ngươi đây là chấp mê bất ngộ A. Từ Huy, ngươi sao có thể dạng này? Từ Huy, ngươi chẳng lẽ quên Ô Vương gia sao? Vương gia có thế không xử bạc với ngươi A. Từ Huy, Từ Huy thực sự nghe không vô, nhịn không được giống giận một tiếng, đều đừng nói nữa. Lão phu nói qua, nguyện ý du nở dê lão phu cái mạng này đổi Lãng Nhi mệnh, chẳng lẽ lão phu những năm này bỏ ra còn chống đỡ không Lãng Nhi phạm phải sai lầm sao? Hắn vẫn chỉ là đứa bé, bị Tần Nghiệp cái kia gian người mê hoặc lấy đi lầm đường, các ngươi những cái này làm trưởng bối, liền không thể tha cho hắn một mạng sao? Nhìn tới, ngươi chính là chấp mê bất ngộ. Công Tôn Dần cau mày, thở dài một cái về sau, đột nhiên trầm giọng hạ lệnh, đem Từ Lãng bắt lại. Từ Lãng lập tức hoảng, gắt gao nắm lấy Từ Huy phía sau lưng không thả. Cha cha, ngươi cứu ta, ngươi nhất định phải cứu ta, đây là ngươi thiếu nợ ta. Đây là ngươi thiếu nợ ta, ngươi không thể thấy chết không cứu. Từ Huy căng thẳng mặt, cắn răng nói ra, ngươi yên tâm, hôm nay chỉ cần có lão phu tại, liền không có người có thể di động ngươi. Từ Lãng lại kiêng kỵ mà liếc nhìn Quân Vô Cực, hắn không sợ Công Tôn Dần cùng Ô Lan Đoá, cũng không sợ những cái kia lao tướng, lại sợ Quân Vô Cực cái này tâm ngoan thủ lạt nữ nhân. Nàng sẽ không bỏ qua ta, nàng sẽ không vừa qua khỏi ta cha, ngươi phải cứu ta, ngươi nhất định phải cứu ta, ta không muốn chết, ta còn trẻ như vậy, ta còn không có lấy vợ sinh con. Cha, ta không thể chết, ta nếu là chết, mẹ nàng nhất định sẽ thương tâm. Đám người nghe thấy Từ Lãng lời nói, đều đối với hắn cực kỳ khinh thường. Từ Lãng những lời này rõ ràng là vì kích thích Từ Huy, hắn biết rõ Từ phu nhân là Từ Huy uy hiếp, biết rõ Từ Huy tình cảnh có bao nhiêu gian nan, có thế là vì sống sót, lại hay là cố ý nói những lời này kích thích hắn, quá không phải thứ gì. Từ Huy phát giác được hắn hoảng sợ, nhịn không được dương mắt nhìn về phía Quân Vô Cực, trong lòng buộc phát ra mãnh liệt không cam lòng cùng oán hận, một đôi mắt lập tức liền đỏ. Nhưng mà hắn cắn răng, lại một chữ cũng không dám nói. Loại thời điểm này, hắn nơi nào còn dám đắc tội Quân Vô Cực? Đột nhiên, một đường khàn giọng đến cực điểm thanh âm vang lên. Quân Vô Cực, lão phu chính là biến thành quỷ, cu nở dê tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi như thế tâm ngoan thủ lạn, tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Lão phu chớ chú ngươi, đời đời kiếp kiếp, chết không yên lành, cuối cùng chết. Chữ nói năng có khí phách, lại có lấy một loại nào đó cực kỳ huyền ảo lực lượng. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, một đường nhìn bằng mắt thường không gặp hắc ám lực lượng, đột nhiên hướng về Quân Vô Cực điện bắn đi. Có người lên tiếng kinh hô, không tốt, là chớ chú.